sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mật và Trung Kỳ đang chờ ngoài cửa để được Nguyên Lý Triệu Kiến Khung kỳ vẻ ngoài đường hoàng, nhưng lúc này lại tiều tụy vô cùng, mắt thâm của ngắn lòng đầy lo lắng, không ngừng nhìn vào trong cửa. Một lát sau, hắn thực sự không thể chịu đựng được, đi đi lại lại không ngừng, trông cực kỳ bồn chồn. Trương Mật nhẹ giọng an ủi hắn, nhưng Trung Kỳ vẫn không thể bình tĩnh lại. Hắn thực sự không còn cách nào khác, Nguyên Lý giống như là sợi dây cứu sinh cuối cùng của Trung Kỳ. Trung Kỳ nghĩ đến cảnh vợ con chết thảm, lòng đầy tuyệt vọng và phẫn nộ. Hắn thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Nguyên Lý cũng không thể giúp hắn, hắn sẽ mang toàn bộ gia sản gia nhập Bạch Mễ Trung, cầu xin Bạch Mễ Trung báo thù rửa hận cho hắn. Trương Mật rất tin tưởng vào Nguyên Lý, hắn nói, Trung huynh, yên tâm đi, Nguyên công tử sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu. Trung Kỳ cười khổ một tiếng, không nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Đám thổ phỉ đó hành động hung ác, ngay cả Yên Châu Thứ Sử Sa Khang Bá cũng phải tránh né. Dù Nguyên Lý có tiếng là nhân từ, nhưng hắn mới đến U Châu, liệu thật sự có muốn đối đầu với đám sơn tặc đó không? Dù có thật sự muốn đối đầu với đám sơn tặc, Nguyên Lý có trong tay binh mã không? Đại tướng quân Bắc Cương Chu Hạ Triều có 13 vạn đại quân trong tay, nhưng liệu hắn có thật sự muốn cho Nguyên Lý mượn binh mã không? Trung Kỳ càng nghĩ càng bất an, những suy nghĩ không thể nào cứ nặng nề đè nén lên tâm trí hắn. Đúng lúc hắn đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren, cuối cùng có một gia nhân đi tới. Hai vị xin mời theo tiểu nhân. Trung Kỳ và Trương Mật nhìn nhau, rồi vội vàng đi theo. Vừa vào đến chính sảnh, hai người đã nhìn thấy Nguyên Lý đang ngồi phía trên. Cả hai cùng hành lễ. Tiểu nhân bái kiến công tử. Không cần đa lễ, Nguyên Lý mỉm cười nói. Hai vị xin ngồi. Trương Mật đứng dậy ngồi xuống, nhưng Trung Kỳ vẫn khom lưng không chịu ngồi. Nguyên Lý cau mày, ngươi làm gì vậy? Trung Kỳ khuỵu xuống, thực hiện một lễ lớn trước Nguyên Lý, giọng nghẹn ngào. Tiểu nhân là Trung Kỳ, quận Kế Âm, Yên Châu. Xin công tử thứ lỗi cho sự đường đột của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân đã đến đường cùng. Xin công tử vì vợ con tiểu nhân mà báo thù rửa hận, tiểu nhân nguyện dâng cả gia sản và tính mạng làm báo đáp. Nguyên Lý bước tới đỡ hắn dậy, ấn hắn ngồi xuống ghế. Mau đứng dậy, có khó khăn gì ngươi cứ nói, hà tất phải hành lễ lớn như vậy. Trung Kỳ nuốt nghẹn, cố gắng ổn định lại cảm xúc, kể ra sự việc vợ con bị sát hại. Nghe chính người trong cuộc kể về thảm kịch và cảm giác hoàn toàn khác so với nghe từ người ngoài. Nghe xong, Nguyên Lý liền trầm mặt, ánh mắt hiện lên lửa giận. Đám thổ phỉ đó là ở đâu? Trung Kỳ nhìn thấy vẻ giận dữ của Nguyên Lý, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hắn lại đứng dậy hành lễ. Đám thổ phỉ đó đóng quân trong núi Nghi, tự xưng là Nghi Sơn Quân, số lượng rất đông, trải rộng khắp các ngọn núi. Chúng không chỉ thế lực mạnh mẽ, mà còn tàn ác độc địa, không biết đã hại bao nhiêu dân thường như ta. Công tử, xin ngài hãy làm chủ cho tiểu nhân. Nguyên Lý định nói gì đó thì hệ thống trong đầu liền xuất hiện. Hệ thống bách khoa toàn thư đã kích hoạt. Nhiệm vụ, bình định Nghi Sơn Quân. Phần thưởng, bản đồ phân bố mỏ than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vợ con của Trung Kỳ gặp nạn trong lãnh thổ U Châu, thì Nguyên Lý sẽ không ngần ngại mà đồng ý diệt trừ bọn phỉ, vì đây là lãnh thổ của U Châu. Hắn có quyền và trách nhiệm làm điều đó. Trong thời loạn lạc, người chết quá nhiều, Nguyên Lý đã thấy nhiều cái chết. Hắn đồng cảm với trải nghiệm của Trung Kỳ, phẫn nộ vì sự bất hạnh của vợ con hắn. Sự đồng cảm và phẫn nộ đều là thật, nhưng vì lời khẩn cầu của Trung Kỳ mà vượt quyền tiến vào Yên Châu, thay Yên Châu Thứ Sử xuất binh diệt phỉ, điều này không chỉ dựa vào lòng đồng cảm và đau xót. Đây là một vấn đề rất thực tế, cốt lõi nằm ở việc Trung Kỳ có giá trị để Nguyên Lý làm điều đó hay không. Nếu có thể, Nguyên Lý cũng không muốn cân nhắc lợi hại như vậy. Nhưng hắn hiểu rằng, hắn phải đặt lương tâm xuống, bình tĩnh suy nghĩ và lựa chọn. Trương Mật đã đưa Trung Kỳ đến gặp hắn, chứng tỏ rằng Trung Kỳ có một giá trị nhất định. Nhưng cho dù Trung Kỳ có dâng cả gia sản tính mạng, Nguyên Lý cũng không thể ngay lập tức quyết định. Nhưng hệ thống vừa lên tiếng, đã hoàn toàn giải quyết sự giằng xé trong lòng Nguyên Lý, hắn không khỏi thầm cảm ơn trong lòng. Hắn nghĩ, cảm ơn ngươi, hệ thống, có đủ lý do, Nguyên Lý không cần phải từ chối Trung Kỳ, hắn ngay lập tức đồng ý. chuyện này người có hiểu biết đều không thể ngồi yên nhìn. Người đã cầu xin ta, ta nhất định sẽ đồng ý. Trung Kỳ ngẩng đầu, mắt nóng lên. Hắn quỳ xuống đất không ngừng cảm ơn. Chỉ cần công tử có thể báo thù cho vợ con tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử, và dâng lên một món đại lễ. Trạm Thiếu Ninh tò mò hỏi, là món đại lễ gì? Trung Kỳ dõng dạc nói, mỏ sắt. Mọi người trong phòng đều hít một hơi lạnh, ngay cả Nguyên Lý khi nghe thấy hai từ này cũng giật mình. Ngươi có mỏ sắt? Tranh Thiếu Ninh nhảy dựng lên. Trời ơi, ngươi có mỏ sắt, Sa Khang Bá lại không chịu quét sạch thổ phỉ cho ngươi. Sa Khang Bá chẳng lẽ là kẻ ngốc? Trung Kỳ cười khổ nói, Sa đại nhân chưa kịp nghe tiểu nhân nói xong đã đuổi ra khỏi cửa. Sa Khang Bá tự nhiên không phải kẻ ngốc, chỉ là hắn không biết mà thôi. Trung Kỳ cũng không phải kẻ ngu ngốc, tất nhiên không dễ dàng tiết lộ chuyện mỏ sắt. Mỏ sắt là một thứ quý giá, nhưng nó thuộc quyền quản lý của triều đình. Môn phiệt thế gia, hào cường địa chủ có thể lén lút khai thác, nhưng thương nhân như hắn lại không có đủ gan. Mỏ sắt này là do Trung Kỳ tình cờ có được, hắn chưa từng dám công khai, để lại như một biện pháp bảo vệ cuối cùng. Trước khi đi cầu xin sự giúp đỡ, Trung Kỳ không biết liệu những người đó có giữ lời hứa hay không. Hắn dự định là ai đồng ý giúp hắn diệt trừ thổ phỉ thì mới tiết lộ chuyện mỏ sắt, dùng mỏ sắt làm trọng bảo đáp tạ. Chỉ là Trung Kỳ không ngờ rằng, tìm tới nhiều thế lực, trước khi đến gặp Nguyên Lý, mọi người đều không ai chịu nghe hắn nói ra chuyện mỏ sắt đã vội đuổi hắn đi. Trung Kỳ vừa cười nhạo sự thiền cận của những người đó, vừa cảm thấy thế thai ấm lạnh. Nhưng giờ đây, hắn cuối cùng đã tìm được một người chưa nghe tới chuyện mỏ sắt đã dứt khoát nói muốn giúp hắn. Trung Kỳ, mỏ sắt này lớn cỡ nào? Nguyên Lý trầm ngâm, ta có ý muốn mượn trước một ít sắt để rèn vũ khí, trang bị binh mã trước khi đi diệt trừ thổ phỉ, ngươi có đồng ý không? Ngươi cứ yên tâm, ta không phải loại người cướp đoạt vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không làm được điều đã hứa với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhận món đại lễ này của ngươi. Trung Kỳ không do dự, lập tức đáp, tiểu nhân đồng ý. Nói xong, hắn đứng dậy, hơi vội vàng hỏi, vậy khi nào đại nhân cùng tiểu nhân đi khai thác mỏ sắt? Nguyên Lý phái Quách Lâm dẫn Trung Kỳ đi tìm Triệu Doanh, ra lệnh cho Triệu Doanh dẫn 5.000 tù binh Bạch Mễ cùng đi khai thác sắt. Đợi họ rời đi, Trương Mật vẫn còn ở lại. Nguyên Lý thở dài, Tử Bác, để ngươi chờ ta ở Kế Châu lâu như vậy, thật có lỗi với ngươi. Trương Mật vội nói không sao, sau đó bày tỏ ý định của mình. Nguyên công tử, họ Trương ở U Châu muốn nương nhờ vào ngài. Nghe vậy, Thanh Thiếu Ninh nháy mắt với Nguyên Lý, với vẻ đắc ý như muốn nói. Ta đã nói đúng mà. Nguyên Lý khẽ cười, bảo người mang trà lạnh lên. Tử Bá, ta phải hỏi ngươi trước một câu. Trương Mật nói, công tử cứ hỏi. Nguyên Lý hỏi, ngươi muốn nương nhờ ta hay là nương nhờ phủ Sở Vương? Trương Mật sững sờ, không chỉ Trương Mật mà cả Trạm Thiếu Ninh cũng bất ngờ. Nguyên Lý vẫn giữ vẻ bình thản, chờ đợi câu trả lời của Trương Mật. Hắn không thiếu một thương nhân muốn nương nhờ, nhưng có những việc cần phải làm rõ. Nếu nhà họ Trương muốn nương nhờ hắn, thì những việc quan trọng sau này có thể giao cho nhà họ Trương. Nếu nhà họ Trương muốn nương nhờ phủ Sở Vương, thì hắn sẽ chỉ hợp tác buôn bán bình thường với nhà họ Trương, không hơn không kém. Trương Mật mở miệng định nói rằng nương nhờ ngài hay nương nhờ phủ Sở Vương thì cũng như nhau thôi, nhưng chưa kịp nói thì mồ hôi đã tuôn rơi đầy trán. Điều đó rõ ràng không giống nhau. Nguyên Lý họ Nguyên, phủ Sở Vương họ Sở. Khoảnh khắc này, Trương Mật nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai điều này. Vậy hắn nên chọn cái nào đây? Trương Mật căng thẳng đến mức tim như nhảy lên cổ họng. Theo lý, hắn nên chọn phủ Sở Vương. Phủ Sở Vương thế lực lớn, U Châu chính là phong địa của phủ Sở Vương. Có phủ Sở Vương làm chỗ dựa, nhà họ Trương còn sợ gì nữa? Nhưng lúc này, người ngồi ở U Châu lại là Nguyên Lý. Nguyên Lý quản lý hậu phương cho nhà Sở. Dù đất là của nhà Sở, quyền lực lại nằm trong tay Nguyên Lý. Và y còn trẻ như vậy, nếu y giữ vững U Châu, thì có thể là hàng chục năm nữa. Nhưng Sở Hạc Triều lại có 13 vạn đại quân, là đại chư hầu có danh chính ngôn thuận, là người sẽ trở thành Sở Vương tiếp theo. Có binh có mã, trong thời loạn thế chính là có quyền nói. Vậy còn Nguyên Lý thì sao? Nguyên Lý danh tiếng tốt hơn nhiều so với danh tiếng tàn bạo của Sở Hạ Triều, tính cách cũng dễ chịu hơn. nhà họ Trương hợp tác với Nguyên Lý sẽ thoải mái hơn nhiều so với hợp tác với Sở Hạ Triều. Hơn nữa, nếu dựa vào Nguyên Lý, chẳng phải cũng hưởng lợi từ thế lực của phủ Sở Vương sao? Chưa kể, Nguyên Lý vẫn chưa lập thân, nhưng lại làm việc rất chín chắn. Thành tựu sau này của y liệu có thua kém Sở Hạ Triều? Mồ hôi trên mặt Trương Mật đã nhỏ xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Lý, thấy Nguyên Lý đã uống xong một tách trà. Trương Mật giật mình tỉnh ngộ, nhận ra mình đã suy nghĩ quá lâu. Cảm giác như một thùng nước lạnh dội lên đầu, Trương Mật bỗng tỉnh táo hẳn. Hắn cúi sâu người, dõng dạc nói, Trương Mật bái kiến chủ công. Nguyên Lý lắc đầu cười, người có thể nói thật, không cần sợ mất lòng ta. Trương Mật lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể lo nghĩ cho đường lui của hai mỹ nhân họ Dư, có thể thấy chuyện bất bình của Trung Ký mà ra tay giúp đỡ. Ta biết ngài sẽ không trách phạt ta vì chọn lựa, xin hãy yên tâm, đây chính là tâm ý thật sự của ta. Nguyên Lý cười, trước đây ta đã nói với ngươi, cố gắng tìm các kênh mua ngựa, ta sẽ dùng thứ tốt hơn xà phòng để buôn bán với người Ô Hoàn, ngươi còn nhớ không? Trương Mật gật đầu liên tục, tiểu nhân nhớ, ta cũng muốn nói với ngài chuyện này. Vì đã vào thu, cỏ trên thảo nguyên sắp héo, gia súc không còn thức ăn, người Ô Hoàn giao dịch với ta ngày càng nhiều. Từ lần ngài dặn dò đến nay, ta đã mua được gần 500 con ngựa từ tay người Ô Hoàn, không lâu nữa sẽ có người giao đến cho ngài. Khi thời tiết lạnh hơn, thức ăn càng ít, người Ô Hoàn bán ngựa sẽ càng nhiều. Nguyên Lý lập tức khen ngợi, tiền mua ngựa ngươi cứ báo với ta sẽ không thiếu ngươi một đồng. Trương Mật từ chối, những con ngựa này coi như là lễ vật của ta dâng lên chủ công. Nguyên Lý cười, ngươi có thể dâng lễ vật một lần, nhưng làm sao dâng lần thứ hai được? 500 con ngựa, đây là số lượng lớn rồi, ta có thể thấy ngươi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc. Công sức của ngươi không thể phủi sạch chỉ bằng câu nói dâng lễ vật này, ngươi xứng đáng nhận lại phần của mình. Lời này thật sự chạm vào lòng người, Trương Mật cảm thấy mình đã chọn đúng chủ công, vừa cảm động, vừa chân thành hơn. Xử lý xong những chuyện lặt vặt, Nguyên Lý dẫn Trương Mật vào thư phòng riêng, bảo người mang muối tinh lên. Phản ứng của Trương Mật khi thấy muối tinh không khác gì những người khác, thậm chí vì là thương nhân nên càng thêm phấn khích và biết rõ giá trị của muối tinh này. Nguyên Lý lại bảo người mang muối thô lên, Trương Mật lập tức lộ vẻ mặt không thể chịu nổi, ngày thường không thấy muối thô có gì tệ, nhưng so với muối tinh, thật đúng là một trời một vực. Nguyên Lý cười tít mắt, lấy một bát muối thô đổ vào bát muối tinh trước sự kinh ngạc và xót xa của Trương Mật, sau đó trộn lẫn hai thứ với nhau. Tử bá, nhớ kỹ lời ta nói, muối tinh và muối thô trộn đều với tỷ lệ tương đương, bán cho người Ô Hoàn với giá này. Y nói ra một giá thấp hơn giá bán cho Đạt Đán một chút. Lần trước bán cho Đạt Đán là trộn muối tinh và muối thô với tỷ lệ 1:1:5, giá lại cao như vậy. Với tính cách kiêu ngạo tự mãn của Đạt Đán, chuyện này chắc chắn đã bị không ít người Ô Hoàn biết. Khi Trương Mật dùng muối tinh sạch hơn, rẻ hơn để bán cho người Ô Hoàn, họ chỉ nghĩ mình được hời, đâu quan tâm muối đó giá cao hơn muối thô. Trương Mật gật đầu cho biết đã nhớ kỹ. Tiễn Trương Mật xong, Nguyên Lý trở về phòng ngủ, cởi áo ngoài ra rửa mặt. Lâm Điền mang một chậu trái cây lên. Chủ công, ngài có dùng cơm không? Hiện tại không có khẩu vị, để lát nữa. Nguyên Lý nằm úp mặt trên bàn, dùng bề mặt mát lạnh để hạ nhiệt. Ta đi vắng mấy ngày, tiêu sách thế nào? Hắn luôn ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng thương. Lâm Điền cầm quạt quạt mát cho Nguyên Lý. Chủ công, người của chúng ta vẫn luôn theo dõi hắn. Ngoài người đưa cơm và y sĩ đến khám, không ai tiếp xúc với hắn. Nguyên Lý ngáp một cái, mặt in hằn vết bàn, y đổi bên mặt khác nằm xuống, hỏi. Trạm Thiếu Ninh có đến thăm hắn không? Trạm công tử đã đến hai lần, nhưng đều tình cờ gặp lúc Tiêu Tiên Sinh đang ngủ. Vì vậy, Trạm công tử và Tiêu Tiên Sinh chưa thực sự gặp mặt. Ngừng một lát, Lâm Điền do dự hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngài không tin tưởng Trạm công tử sao? Họ đều trung thành với Nguyên Lý, nên cần xem thái độ của y để điều chỉnh mức độ cảnh giác đối với người khác. Không phải là không tin tưởng hắn, chỉ là chuyện muối tinh, càng ít người biết càng tốt. Nguyên Lý nhắm mắt, nhẹ giọng nói, nếu Tiêu Sách có thể an phận nằm trên giường, cho hắn một cơ hội sống cũng không sao. Trong 10 ngày sau đó, từng xe sát được kéo về Kế Huyện. nguyên lý vẽ mẫu bàn đạp ngựa lên giấy, tìm thợ rèn để thử chế tạo vài sản phẩm. Hiện tại Bắc Chu chỉ có yên ngựa, không có bàn đạp ngựa. Yên ngựa là dụng cụ đặt trên lưng ngựa, cao ở hai đầu và thấp ở giữa, có thể ngăn ngừa kỵ binh trượt khỏi ngựa về phía trước hoặc phía sau. Nhưng dù có yên ngựa, không có bàn đạp, việc cưỡi ngựa vẫn rất nguy hiểm. Kỵ binh hiện tại phải dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa khi cưỡi. Trong chiến đấu, kỵ binh phải dùng một tay nắm chặt dây cương để không trượt khỏi ngựa, vì vậy không thể tự do sử dụng đao hoặc thương để chiến đấu, thực hiện động tác chém hoặc đâm tới. Trong chiến đấu gần, một sơ suất có thể bị kẻ địch kéo khỏi ngựa, không thể giải phóng hai tay để phát huy ưu thế. Nếu muốn bắn cung thì càng khó hơn, kỵ binh phải dừng ngựa hoặc xuống ngựa, nếu không thì không thể bắn cung từ trên lưng ngựa. Trận chiến nổi tiếng của Sở Hạc Triều là nhờ khả năng dùng sức mạnh đôi chân kẹp chặt ngựa, điều khiển ngựa, giải phóng hai tay để chém giết địch, điều mà người khác không thể làm được nếu không có sức mạnh như hắn. Nhưng nếu có bàn đạp ngựa, mọi việc sẽ khác. Bàn đạp ngựa sẽ làm việc cưỡi ngựa trở nên dễ dàng, số lượng kỵ binh sẽ tăng lên đáng kể. Kỵ binh trong chiến đấu có thể dựa vào bàn đạp để giải phóng hai tay chiến đấu, nâng cao sức chiến đấu lên một tầm cao mới. Chiếc bàn đạp nhỏ bé này có thể đào tạo ra một đội kỵ binh ma quỷ. Chiến đấu trăm trận trăm thắng trong thế giới chưa từng xuất hiện bàn đạp ngựa này. Nguyên lý chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng thấy máu trong người sôi lên. Sau 3 ngày, sản phẩm bàn đạp ngựa hoàn thành, vì là lần đầu chế tạo nên mất nhiều thời gian, nhưng kết quả cuối cùng hầu như giống hệt mẫu vẽ của Nguyên lý. Nguyên lý lắp bàn đạp ngựa lên ngựa, tự mình thử cưỡi một vòng, cảm thấy rất tốt. Y lại gọi hai người không giỏi chiến đấu trên ngựa đến thử. Hai người đó chính là Lưu Kỵ Tân và Uông Nhị. Họ rất tò mò về sản phẩm của Nguyên lý. Dưới sự hướng dẫn của y, họ dễ dàng leo lên ngựa bằng bàn đạp. Lưu Kỵ Tân lập tức sáng mắt. Hắn thử cho ngựa đi vài bước, hai chân không cần kẹp chặt bụng ngựa, nhưng vẫn ngồi vững trên ngựa, không có dấu hiệu trượt, thậm chí dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Đây đúng là thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt. Lưu Kỵ Tân kinh ngạc, không ngờ một thứ nhỏ bé như vậy lại có sức mạnh lớn như thế. Nếu mỗi kỵ binh đều được trang bị một bộ, đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lưu Kỵ Tân nghe tiếng gió xé qua, quay đầu lại thấy Uông Nhị dương cung bắn tên trúng vào thân cây xa xa. Tốt, Lưu Kỵ Tân phấn khích hét lên, Uông Nhị tinh thần phấn chấn, nhờ có bàn đạp ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn tiến bộ vượt bậc, lòng dũng cảm cũng được bộc lộ rõ ràng. Hắn cất cung, rút đao chém vài nhát, rồi phóng ngựa chạy về phía trước, khi đến gốc cây liền dẫm chân lên bàn đạp đứng dậy, chém đứt cành cây phía trên. Quanh đó vang lên tiếng hò reo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo nguyên lý quan sát tác dụng của bàn đạp có 4, 5 người, mỗi người đều được giao nhiệm vụ ghi chép những điểm cần cải tiến, nhưng khi chứng kiến cảnh này, họ đều rơi bút xuống đất, không dám tin vào mắt mình. Khi phản ứng lại, niềm vui tràn ngập, chủ công, Ô Khải lập tức bước tới, mắt sáng rực, đầy khí thế chiến đấu. Xin hãy cho ta thay thế Lưu Tiên Sinh và Uông Nhị đấu một trận. Nguyên lý thở ra một hơi dài, mặt đầy nụ cười, trong lòng cũng rất mong chờ. Đi đi, Cách Chương.